Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 572, Thái Sơn Thiên Khiển. Một càng, bảy đại triệu hiện, hổ phách liền muốn tránh thoát phong ấn, tái hiện nhân gian sao? Tuyệt thế hung binh, sẽ rơi vào tay người nào? Một người bình thường, nắm giữ hổ phách. Sợ là trong nháy mắt liền có thể nắm giữ phá toái cảnh chiến lược đi. Tiếng nghị luận này lên phi phục. Bất quá mỗi cái người thanh âm đều phá lệ trầm thấp. Hổ phách dụ tương đương nghi ngờ lực thực tế là quá mạnh. Mạnh đến cơ hồ mỗi một cái võ giả đều nghĩ đến nó. Đối tuyệt đại bộ phận võ giả tới nói, hổ phách dụ tương đương nghi ngờ lực càng tại tuyệt sắc mỹ nhân phía trên. Tuyệt sắc đẹp trong nhân thế không chỉ một, thế nhưng là hổ phách chỉ có một kiện a. Xuất phát đi đến Thái Sơn đi. Rốt cuộc, thần toán tử mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra mệt mỏi, thi triển vấn đỉnh phương pháp, hỏi ý kiếm vấn thiên máy. Hắn thịt tương đương thân cùng nguyên thần đều tiêu hao rất nhiều. Nam cung thế gia đệ tử, đông phương thế gia đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị tốt hết thảy, suốt đêm đi đến Thái Sơn. Đông Phương Hùng tiếp theo mở miệng, nữ cường nhân tác phong hiện ra hết, là một đám đệ tử nghe lệnh, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Sau một lát, liền chuẩn bị hoàn tất, tiểu huynh đệ, có thể đến trong xe ngựa một tự. Thần toán tử tải lên xe ngựa phía trước, hỏi Dương Tranh, Trác huynh, ngươi thi triển vấn đỉnh phương pháp tiêu hao rất nhiều, vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Dương Tranh cười nói, như thế, đến Thái Chân núi, ta lại cùng tiểu huynh đệ nói. Thần toán tử gật gật đầu, tiến vào trong xe ngựa. Tiểu huynh đệ, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Lúc này, Bạch Ngọc Phong cũng mở miệng, cùng nhau. Dương Tranh nhìn một chút, cưỡi ở đại điểu trên lưng xa nữ tử. Lại nhìn một chút cưỡi ở lập tức ngu này, hắn ngược lại là muốn cùng ngu này cùng nhau, tốt nhất là có thể cùng ngu này cùng cưỡi một thớt ngựa. Tỉ như ngu này phía trước, mình ở sau, sau đó hai tay đặt ở ngu này eo nhỏ nhắn trên. Chỉ là nha, này diện xa nữ tử hẳn là sẽ đi theo Long Môn người, mà bản thân lại muốn nghiệm chứng một chuyện, không thích hợp đi theo đám người. Vị này đại ca, các ngươi đi trước đi. Cho nên, Dương Tranh uyển chuyển cự tuyệt. Tốt, tiểu huynh đệ, chúng ta tại Thái Chân núi chờ lấy ngươi. Long Môn đệ tử, theo ta đi. Bạch Ngọc Phong cười một tiếng, liền giá ngựa đi. Thu, Phù Dung môn khăn che mặt nữ tử tọa hạ đại điểu, ngẩng đầu lên phát ra một tiếng kêu khẽ, trực tiếp phi thiên mà lên. Bất quá, Phù Dung môn nữ tử cố ý khống chế, cũng không có bay quá cao, mà là đi theo phía dưới đám người, hiển nhiên là muốn cùng Long Môn người cùng nhau. Sau một lát, cái này Trấn Thanh Vân bên trong võ lâm thế lực, chỉ còn sót Dương Tranh cái này một phương. Không đúng, còn có một phe thế lực, Chu Thiên Tinh Cung. Dương Tranh nhìn xem một đoàn người từ đối diện một sân nhỏ bên trong đi ra. Cái này một đoàn người quần áo thống nhất, một cái liền có thể nhận ra là Chu Thiên Tinh Cung người. Trong đó có một người cùng Dương Tranh từng gặp Chu Thiên Tinh Cung kiếm vô địch dáng dấp có 7 đến 8 phần giống, hơn phân nửa là này kiếm vô địch huynh đệ loại hình. Trừ này người ở ngoài, còn có một lão già. Một thân hắc huyền bào, nhìn như phổ thông, kỳ thực ẩn tàng cực sâu, trong cơ thể tinh thần lực so Dương Tranh trong cơ thể tinh thần lực còn muốn hùng hồn. Lão giả này, sợ là nửa chân đạp đến nhập thần cảnh. Lão đầu này, hẳn là trước mắt tới chiếm hổ phách mạnh nhất một cái. Bất quá, bản công tử đối hổ phách chí tại phải đến, hổ phách chỉ thuộc với ta Dương Tranh. Dương Tranh trong lòng thầm nói, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Tuyết. Bắc Minh Tuyết giống như hắn, đều mang theo người ra mặt nạ. Theo lý mà nói, cho dù là người quen cũng nhận không ra hai người. Nhưng mà ngày ấy, Vấn Thiên thế mà liếc mắt liền nhận ra Bắc Minh Tuyết. Điểm này rất không hợp lẽ thường. Trước đó Dương Tranh không có để trong lòng trên. Giờ phút này Hổ Phách sắp xuất thế. Nếu như Vấn Thiên có năng lực đặc thù gì, vẫn là làm rõ ràng tương đối tốt. Tuyết Nhi, lần trước Vấn Thiên liếc mắt liền nhận ra ngươi. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì thế, Dương Tranh hỏi. A, đúng a, ta mang theo người ra mặt nạ đây. Chờ đã, Dương Tranh, ta nhớ tới. Vấn Thiên cùng Vấn Thái hai huynh muội khi còn bé liền không giống bình thường. Vấn Thiên có thể khám phá huyễn tượng. Bắc Minh Tuyết trước là sững sờ. Tiếp theo nói, thì ra là thế. Vấn Thiên khi còn bé bị thiên tinh dị lực ảnh hưởng. Trừ một đầu tóc trắng bên ngoài. Thế mà còn có loại năng lực này. Tên kia, sợ là cũng có thể nhìn thấy mình thật chính vẻ mặt. Như thế. Tính, không cần đi nghĩ sâu, khám phá huyễn tượng hoặc là ngụy trang dị lực, mặc dù bất phàm, bất quá muốn cướp lấy Hổ Phách, còn phải bằng bản lĩnh thật sự mới được. Bản công tử bản lĩnh thật sự, khẳng định tại Vấn Thiên phía trên. Tuyết Nhi, đi, ta mang ngươi thượng thiên. Dương Tranh đem Bắc Minh Tuyết ôm vào trong ngực, vút qua mà ra. Thời gian qua một lát liền bay ra Trấn Thanh Vân, mà ra Trấn Thanh Vân sau, Dương Tranh triệu ra Long Mã, cùng Bắc Minh Tuyết cùng nhau cưỡi Long Mã liền hướng Thái Sơn bay đi. Này Phù Dung môn khăn che mặt nữ tử đại điều tính là gì? Bản công tử có Long Mã làm thú cưỡi, mặc dù không phải thuần loại Long Mã, có thể cũng là thần thú, trừ Long Mã ở ngoài. Bản công tử còn nuôi một đầu nắm giữ thượng cổ huyết giao long huyết mạch xích giao. Một cái liền có thể ăn rơi này diện xa nữ tử đại điểu. Dương Tranh, đây là cái gì ngựa? Thế mà lại bay? Long mã huyết mạch, thần thú đương nhiên có thể bay. Long mã hậu duệ, ta chỉ nghe qua ứng long còn cất tại thế gian. Chưa từng nghe qua có long mã. Long mã thế nhưng là so ứng long cao hơn cấp thần thú a. Ha ha, Tuyết Nhi nếu như đối ứng long cảm thấy hứng thú, tìm cái thời gian ta giúp Tuyết Nhi bắt một đầu ứng long làm thú cưỡi. Ân, ngoặc kép chấm chấm, cưỡi long mã, nhất phi trùng thiên, long mã tốc độ cực kỳ nhanh. Thần toán tử đám người mặc dù trước động thủ, bất quá thời gian mấy cái nháy mắt. Dương Tranh liền đem thần toán tử đám người bỏ lại đằng sau. Từ trên cao dùng một đường thẳng bay thẳng Thái Sơn đi. Thu, thần toán tử một đoàn người trong đội ngũ. Có Phù Dung môn khăn che mặt nữ tử. Nàng lúc đầu cưỡi đại điểu tầng trời thấp đi theo. Này đại điểu đột nhiên kêu một tiếng. Thế nào? Khăn che mặt nữ tử nghi hoặc hỏi. Tiếp theo ngẩng đầu lên. Hướng trên trời xem xét, mơ hồ nhìn thấy một vật bay qua, nàng không nhịn được hơi nhướng mày. Vật kia tốc độ thực tế là quá nhanh, thấy không rõ thân ảnh, bất quá mơ hồ giữa cực kỳ giống một vật. Chỉ là, loại này sinh vật sớm liền đã tuyệt chủng, trong thiên địa này hẳn không có vật kia mới đúng. Hẳn là loại nào đó thân pháp. Khăn che mặt nữ tử nhíu mày lại. Tiếp theo khẽ gật đầu một cái, không đi nghĩ sâu, lần này, nàng đi lại thế gian, mang Phù Dung môn bên trong thần khí tới, vì liền là cướp lấy Hổ Phách, có này thần khí tại, liền là thần cảnh cao thủ xuất thủ tranh đoạt, nàng cũng có nắm chắc tại Hổ Phách xuất thế trong nháy mắt. Đem Hổ Phách lấy đi, trên thực tế, nàng xem thấy kia mơ hồ vật liền là Long Mã. Giờ phút này, Dương Tranh cưỡi ở Long Mã trên lưng, ôm Bắc Minh Tuyết eo nhỏ nhắn, mà bên ngoài mấy dặm liền là nguy nga Thái Sơn. Dương Tranh mau nhìn, phía dưới có đồ vật. Đột nhiên, Bắc Minh Tuyết kinh hô một tiếng. Dương Tranh nhìn xuống dưới, vừa xem xét, không khỏi trừng lớn mắt. Nguyên lai, Này phía dưới có một khối đất bằng, nguyên bản hẳn là bụi hoa cây cỏ. Thế nhưng là giờ phút này, này đất bằng trên lại bị một cỗ không biết tên lực lượng cho lạc ấn ra một cái cự hình phù hiệu. Giờ phút này, ở trên không, Dương Tranh một cái liền đem phía dưới cự hình phù hiệu nhận ra. Này là một chữ, một cái cổ lão chữ triện. Thiên khiển, là thiên khiển sai chữ. To lớn vô cùng, tại nguyệt quang phía dưới, tại cái này trong bóng đêm, lộ ra cực kỳ quỷ bí. Quỷ bí bên trong mang theo một cỗ nói không ra hung tà. Phát tiền lương, chỉ có tháng trước một nửa, đều là bản thân lười biếng nguyên nhân. Thu vào cùng bỏ ra thành tỷ lệ thuận, không có bỏ ra liền không có thu vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.